Giới thần, chương 294, cốt, góc truyện audio.com. Thực tế ngũ ca cũng không có bao nhiêu tình cảm với người cha. Người sư phụ đã hy sinh biết bao nhiêu này cho hắn thực lực và đỉnh cao danh vọng bao nhiêu năm đã mài mòn những thứ tình cảm nhân loại bình thường nhất. Trong con người hắn môn quy nghiêm cẩn và bản tính lãnh ngạo vô tình cũng đánh tan đi những sự gần gũi lẫn nhau giữa hai người mà đáng ra họ phải xưng con. Gọi cha với nhau tới bây giờ, khi mà cái chết đánh dấu hết cho sinh mệnh và loại tình cảm dở dở ương ương này. Hắn mới nhận ra được một sự liên hệ huyết mạch mà đã lâu lắm rồi hắn không nhớ. Một chữ mà lâu lắm rồi không gọi. Một chữ cha nhưng mà cuộc đời con người sẽ có mấy lần được hối hận chứ? Nếu như lúc còn có thể thì vẫn luôn nghĩ rằng mình đúng chờ tới khi phát hiện ra mình sai rồi. Thì sẽ không còn người để xin lỗi nữa mất đi người cha này coi như trong môn phái. Ngũ ca cũng chẳng còn ai chẳng còn một người thân. Hắn bạo nộ ấn điên cuồng tà đao lập tức được triển khai. Hắn như một con chó điên không ngừng nhào tới phía thiên đang đứng. Nhưng mà hắn chọn nhầm người, thiên khẽ đưa cặp mắt chán ghét sang nhìn hắn. Một ánh mắt này chứa đựng một sự ghét bỏ và khinh thường tuyệt đối chạm tới ánh mắt này. Con chó điên ngũ ca liền như bị sét đánh trúng. Một loại đại đạo kỳ lạ bao phủ lấy hắn không ngờ chỉ một tia ghét bỏ trong mắt thiên nhìn tới. Lại dễ dàng khiến cả thiên địa đều cùng lúc ghét bỏ hắn. Cả trời đất này đều xem thường, đều khinh bỉ hắn, cả vô vàn nguyên tố lực lượng trong không khí đều xa lánh hắn. Đến cả pháp tắc đại đạo cũng cách ly hắn. Là cách ly một cách hoàn toàn, một cảm giác tựa như cả thế giới này đều ghét bỏ. Đều xa lánh hắn. A hát hát ha ha ha ha, ghét bỏ ta, xa lánh ta. Ha ha ha ha, ta cần sao, ta không cần bất kỳ ai hết, thiên phú của ta cao tuyệt. Ta sinh ra là để đứng đầu thiên hạ, sẽ chỉ có ta đè đầu người khác, không có chuyện ta ngang bằng với ai hết. Ha ha ha ha ha ha, xa lánh ta đi, giọng ngũ ca phá lên cười, nỗi đau mất cha đã nhanh chóng bị cái lạnh lùng này xóa nhòa đi trong chớp mắt, thứ còn lại duy nhất trong hắn chỉ còn một tấm lạnh lẽo đầy cao ngạo tự tin. Bất cần đời, nhưng mà hắn không cần người khác, hắn không sợ bị xa lánh nhưng lại có một thứ sợ, tiếng cười ngũ ca đang lên cao bất chợt tắt lịm, đan điền của hắn, thần thông tà đao của hắn đang dục dịch, nó không có nhiều trí khôn, nó không có nhiều suy nghĩ, nhưng mà nó vẫn biết sợ, nó sợ mất đi người thân, mất đi đại đạo mẹ đẻ ôm ấp, ở bên cạnh người này. Nó sẽ không thể ở bên đại đạo được nữa, nó sẽ bị xa lánh lây theo. Trước kia nó chọn ngũ ca làm ký thác, bây giờ nó biết mình sai. Nó có tình thương, nó muốn ở bên gia đình mình, và nó bất chấp hy sinh tất cả, để được làm lại, để được sửa lại lỗi lầm, và khi nó còn tình thương nó sẽ còn cơ hội. Không giống như chủ nhân của nó a ngươi, giọng ngũ ca sợ hãi, tà đao dãy dụa quá mạnh mẽ. Nó đã chối bỏ hắn. Nó bất chấp mất mát một phần căn nguyên để dứt khỏi nguyên linh của hắn. A hát. Rốt cuộc, tại vị trí đan điền, nó xé tan liên kết để chối chết chạy thoát ra. Nó vui mừng mang tấm thân rách nát trở về với đại đạo chi mẫu, để lại một ngũ ca trắng bệch phờ phạc. Ngơ ngác đứng đó, còn lại một đám nhỏ thần thông khuyết thiếu còn sót lại. Cho dù sau này ngũ ca có thể trùng tu, thì thần thông này cũng chỉ thể dùng để trẻ củi pháp tắc không được đại đạo chấp nhận, pháp lực cũng không còn bao nhiêu uy lực. Một đời thiên tài kể từ đây coi như phá trở lại với sự bất lực đó. Ngũ ca đã không khác gì một người đã chết. Đám người tam ca, bát ca, cửu ca nhìn thấy tình trạng này mà sợ hãi đến run rẩy, thậm chí cả thất bát, thập trưởng lão nhìn thấy cũng sợ hãi không dám vênh mặt hung hăng lên nữa. Hai nàng độc cô Thanh Tuyền và Bạch Hân Nhiên thì sợ hãi nín cả khóc. Hai mắt to lóng lánh cũng mở to ra nhìn lại bóng lưng thương cảm đó, chỉ một ánh mắt. Duy chỉ một ánh mắt thôi. Không ngờ lại sinh ra uy lực khủng khiếp đến như vậy. Chợt nhớ lại lúc mà hắn vừa tới đây, lúc đó chỉ một loại cảm xúc hoài niệm đã khiến đại đạo trầm tịch, chỉ một bài sáo lại gây rung động nhân tâm, chỉ một tia liên hệ nhỏ lại khiến hai nàng kết hợp hoàn mỹ với thất vị tinh tú. chữa thương cho nàng trong nháy mắt chỉ một ngọn gió nhỏ khả ái lại đánh tan tác một vị trưởng lão độ kiếp kỳ chỉ một tay đưa ra đã đánh nát bấy không gian bốn. Mảnh thiên địa, móc ra bốn nguyên thần của các vị trưởng lão cấp độ kiếp và bây giờ. Một ánh mắt chỉ một ánh mắt lại khiến đại đạo tự nhiên chối bỏ vĩnh viễn một thiên tài. Đây là loại thực lực cỡ nào? Hắn mạnh tới cỡ nào cứ lúc nào hai nàng lâm nguy nhất? Là hắn lại ra tê mỗi lần đều là một loại thực lực tuyệt cường để bảo vệ hai nàng thế giới này. Phải chăng, cũng chỉ có hắn là làm được điều đó cùng lúc này đây? Khi mà tất cả mọi người còn đang sợ hãi khi một vị chết đi. Ba người mất nguyên thần, một người sợ hãi đứng bảo vệ Độc Cô Thanh Tuyền và chín người còn lại đều nhất loạt bị hành động nghịch thiên của hắn đông cứng 13 vị trưởng lão. Giờ đây đã không còn lại một chút nào khí thế thượng vị giả như hồi mới tới nữa lúc này. Thiên lại tiếp tục làm một hành động mà ai nấy đều sợ hãi giật lùi. Thiên đưa ra tay, phải sợ cái gì thì cái đó liền tới các ngươi, nói đây là cấm địa. Của các ngươi là ai nói? Giọng Thiên bình thản vang lên im lặng ngầm phăng phắc, không có ai dám nói. Cũng không có đủ can đảm để nói hư cướp đi khí vận và địa long chi khí Việt quốc ta lâu như vậy rồi. Nhận được nhiều ưu đãi từ Việt quốc ta như vậy, bây giờ còn dám quay lại cắn trả hay sao? Các ngươi ra mặt thật là dày. Lời hắn nói tới đâu, là không gian rung động đến đó. Toàn bộ không gian bị loại cảm giác của hắn đè ép đến nứt toác. Đó là không gian tức giận, không phải dạng tức giận như kẻ thù, cũng không phải dạng tức giận như nóng tính, mà là một loại cảm giác thù hận trong sự khinh miệt. Là một sự khinh miệt thấm thẳng vào nhân tâm, chê bai thẳng vào đạo đức, xem thường thẳng vào nhân phẩm, khinh thường. Là tại vì đám người vô ơn bạc nghĩa họ đáng bị khinh, không gian trong này tựa như mất đi màu sắc. Bị loại cảm giác ghét bỏ này chóc ra khỏi thiên địa vốn có mọi pháp lực thông thiên triệt địa của đám trưởng lão đều nhất loạt bị chối bỏ. Thần thông cũng rối rít sợ hãi trước cặp mắt sợ hãi của 12 vị trưởng lão. Thiên xòe bàn tay ra, không gian liền nát bấy như gương vỡ. 12 mảnh thần hồn liền bị một sức mạnh không thể kháng cự lôi về bàn tay đó, toàn quá trình. Đơn giản đến kỳ lạ, mà đám người này cũng yếu ớt đến kỳ lạ, đến khi 12 mảnh thần hồn được thu về tay hắn. Đám người này mới bắt đầu kịp phản ứng, ngọ bắt đầu sợ hãi và họ run rẩy. Sinh mạng các ngươi trong mắt ta quá nhỏ nhoa, trước nhân phẩm thấp kém như các ngươi. Ta không muốn làm bẩn tay mình, nhưng mà phải biết rằng, tất cả những thứ mà các ngươi có được, đều là từ nơi này mà nhận lấy, cút đi. Nói xong Thiên xòe ra bàn tay, 11 đạo nguyên thần đều lần lượt bị hắn trả về. Chỉ chừa lấy một đạo duy nhất của thập tam trưởng lão, cũng chính là sư phụ của Độc Cô Thanh Tuyền. Cách chương.